Chương 240, uống rượu với nhau đi. Chương 240, uống rượu với nhau đi. Cái kia màu đỏ phun sương, nội dung nhưng thật ra là siêu cay quả ớt nước, liền xem như ăn vào trong bụng, chỉ sợ cũng sẽ làm cho miệng ba cùng thực quản vừa đỏ vừa sưng, sẽ đau trước vài ngày, huống chi là trực tiếp phun đến con mắt loại này yếu ớt địa phương. A, con mắt của ta thứ gì a? Nạ rủ tổ liền như là rủ kỷ phụ gì cả giờ dự đoán như thế, hai tay bưng bít lấy ánh mắt của mình không ngừng kêu thảm lên, bị siêu cay quả ớt nước phun đập vào mắt con người thống khổ thật là khiến người ta muốn dứt khoát chết đi coi như xong. Rủ kỷ phụ gì cả giờ đứng lên, sắc mặt đạm mạc, nhàn nhạt nói ra, phòng sói dùng vòng thai phun xương. Hoàn toàn chính xác, quả ớt nước loại vật này ra dùng ăn bên ngoài. Nhiều khi đích thật là biết vận dụng đến phòng thân bên trên, mặc kệ là cảnh sát phòng ngừa bạo lực phun xương, hay là nữ tính phòng sói phun xương bên trong đều sẽ có quả ớt thành phần, bởi vì loại vật này đã sẽ đối với người con mắt tạo thành kích thích rất lớn đến mức không cách nào mở to mắt, nhưng là lại sẽ không là với thân thể người tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, dù sao nếu như tổn thương quá lớn, liền xem như tự vệ cũng có thể sẽ sinh ra phòng vệ quá vấn đề. Dù kỳ phủ gì cả giờ biết đây là cơ hội tốt, xoay người liền muốn rời khỏi, nhưng lại không thể không đứng ở nguyên địa. Bởi vì nạ rủ tổ đã đứng ở trước mặt của nàng ngươi ngươi làm sao lại dù kỳ phủ gì cả giờ quay đầu nhìn xem cái kia thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất nạ rủ tổ, sau đó lại nhìn đứng ở trước mặt nàng nở nụ cười nạ rủ tổ, đầu lập tức không để ý tới am hiểu đây là có chuyện gì. Bình một tiếng. Bị dù kỳ phủ gì cả dở phòng sói phun xương âm đến nạ rủ tổ trên thân toát ra một đoàn khói trắng, sau đó biến thành một cái mộc đầu nhân. Xem ra ngươi thật giống như không hiểu rõ lắm đâu, nhị dạ phân thân thuật, bất quá ngươi thật đúng là đi đâu. May mà ta sớm phòng bị ngươi dùng phân thân tới đối phó ngươi, không phải ta chỉ sợ thật sẽ tại lật thuyền trong mương. A, nạ rủ tổ có chút hăng hái mà nhìn xem dù kỳ phủ gì cả dở, nữ nhân này mặc dù không phải nhị dạ. Nhưng là thật đúng là không đồng dạng à, cái kia cường đại thuật cưỡi ngựa, đối phó người truy kích thời điểm dùng va y giờ ơ, còn có cái này phòng sói phun sương, nạ rủ tổ mặc dù có. Lưu tâm đùa nàng chơi thành phân tại, nhưng là đồng dạng nhị dạ không cẩn thận chỉ sợ thật sẽ bị nàng lâm đến, ai sẽ nghĩ đến vòng thai bên trong thế mà lại có phòng sói phun sương. Nói trở lại ngươi cái kia vòng thai ở nơi nào mua à, ta không nhớ rõ cổ nổ hạ có bán loại vật này. Dù kỳ phủ gì cả giờ rất nhanh bình tĩnh lại, nói, không phải mua, là chính ta làm. Ánh mắt bốn phía nhìn xem, nhưng thật ra là đang tìm cơ hội chạy trốn. À, dạng này a nạ rủ tổ trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có bán, không phải nếu là nữ nhân của hắn mua được đối phó cái kia đây là có khóc. Lại no y ngươi còn muốn chạy trốn sao vậy thì thật là đáng tiếc, ta nói qua. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thế tử trong tay của ta đào tẩu. Hừ, dù kỷ phụ gì cả giờ hừ lạnh một tiếng, trong lòng trong tiềm thức hay là coi nạ rủ tổ là làm một đứa bé đến đối đa y, nạ rủ tổ loại kia tự tin thậm chí nói là phách lối ngự khí để nàng mười phần khó chịu. Nạ rủ tổ trong tay kết cái ấn, một mặt nụ cười tà ác, nói, nhẫn pháp siêu đa trọng ảnh phân thân chi thuật nạ rủ tổ ra hỏa này là không có cách nào trải nghiệm trả cờ dạ chân quý. Trực tiếp lãng phí đại lượng trả cờ dạ, chế tạo ra mấy trăm cái ảnh phân thân, mặc dù hù dọa dù kỷ phủ gì cả giờ loại này người bình thường chỉ cần cấp thấp nhất phổ thông phân thân thuật là đủ rồi, nhưng là nạ rủ tổ cái này đi học một mực đang ngủ ra hỏa căn bản liền sẽ không loại kia cấp tờ hờ hợp tờ phân thân thuật mấy trăm cái ảnh. Phân thân số lượng thật đúng là nhiều a, nạ rủ tổ cùng phân thân của hắn đại quân trực tiếp chiếm cứ cái này âm u hẻm nhỏ, trên mặt đất, trên tường. Khắp nơi đều là nạ rủ tổ, triệt triệt để đem rủ kỷ phủ gì cả giờ cho bao vây. Đại minh tinh, ngươi bây giờ muốn làm sao trốn đâu? Nạ rủ tổ khoanh tay cười híp mắt nhìn xem rủ kỷ phủ gì cả giờ, nói, chẳng lẽ nói, phong vân công chúa kỳ thật đã mọc cánh sao bất quá như thế cũng vô dụng, coi như ngươi biết bay, ta cũng giống vậy có thể bắt lại ngươi. Ngươi mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không đi tuyết chi quốc dạng này. A, nạ rủ tổ nhéo nhéo cái cằm. Nói, đây thật là rất buồn rầu đâu đúng, phụ cận có một nhà ta rất ưa thích đi tử quán, cùng đi uống một chén thế nào. Ai sự tình giống như hướng về cùng dù kỷ phụ gì cả giờ ngay từ đầu đoán trước không giống phương hướng phát triển, bất quá nàng giống như cũng biết trước mắt là không có cách nào từ nạ rủ tổ trong tay đào tẩu, mà lại bởi vì tuyết chi quốc sự tình tâm tình của nàng thật không tốt, cho nên cũng muốn mượn rượu giải sầu, cũng liền đi theo Nạ Dụ Tổ cùng đi tử quán. Cái này tử quán chính là Cụ Hệ Mẹ thường xuyên cùng Nạ Dụ Tổ cùng đi uống rượu cái kia một nhà. Nạ Dụ Tổ cũng đã quen trong này uống rượu, cũng liền thuận tiện mang Dụ Kỳ Phụ gì cả giờ cùng đi. Nhìn thấy Nạ Dụ Tổ tiến đến, cái kia có chút trung niên mập ra, mang lấy một bộ tròn phiến kính mắt, nhìn mười phần tinh minh khách sạn lão bản lập tức liền tiến lên đón, một mặt nịnh nọt dáng tươi cười, nói, Ú Dụ Mạ Kỳ đại nhân, ngài lại tới vào xem. Nạ Dụ Tổ nhìn người lão bản này một chút, nói, thế nào, không hoan nên phải không đâu có đâu có. Ngài vị trí một mực giữ lại cho ngài đâu, mời tới bên này. Kính mắt lão bản một mặt nịnh nọt dáng tươi cười, bởi vì Nạ Dụ Tổ thường xuyên cùng Cụ Hệ Mẹ tới đây uống rượu, lúc đầu đây chẳng qua là Cụ Hệ Mẹ ưa thích chỗ ngồi, nhưng là có Nạ Dụ Tổ liền không đồng dạng, mặc kệ trong tiệm sinh ý có bao nhiêu bận rộn, cái mắt kính này lão bản đều sẽ đem vị trí kia chừa lại đến, cho nên mặc kệ Nạ Dụ Tổ lu cờ na ho đến nơi đó đều nhất định là trống không. Cho nên Nạ Dụ Tổ nói cái này lão tiểu tử rất biết làm người. Nạ Dụ Tổ ngồi xuống về sau, nói, muốn đổ vật như cũ, nhanh lên. Vâng, Ú Dụ Mạ Kỳ đại nhân, cái này đi chuẩn bị. Kính mắt lão bản túi đầu không lưng, sau đó xoay người đi phân phó phòng bếp, bằng nhanh nhất tốc độ chuẩn bị kỹ càng Nạ Dụ Tổ muốn đổ vật. Không đến 10 phút đồng hồ, Nạ Dụ Tổ như cũ liền toàn bộ đi lên, 10 ấm rượu trắng, gà rán khối, lát cá sống. Ú Dụ Mạ Kỳ đại nhân, ngài muốn đồ vật tất cả đều chuẩn bị xong, xin mời chậm dùng. Kính mắt lão bản không người lui xuống, khỏe mắt nhìn thấy Dụ Kỳ Phụ gì cả giờ thời điểm thấu kính hiện lên một đạo tinh quang, bất quá không nói gì, cu nở dê không làm ra muốn ký tên loại kia hành động ngây thơ. Hắn biết rõ, có một số việc không phải hắn loại tiểu nhân này vật hẳn là hỏi, không phải hắn liền không nhìn thấy buổi sáng ngày mai mặt trời. Dù kỳ phủ gì cả giờ kỳ quái mà nhìn xem kính mắt lao bản bộ kia nô tài dạng, lại nhìn Nạ Dụ Tổ một chút, nói, lao bản kia hình như rất sợ ngươi a làm một cái diễn viên, cơ sở chính là từ bắt chước bắt đầu, mà bắt chước cơ bản yếu tố chính là nhãn lực, dù kỳ phủ gì cả giờ không kém nhìn người nhãn lực, vừa rồi lao bản kia thái độ cùng xưng hô, đã không phải là đối với khách hàng nhiệt tình, đơn giản tựa như là một nô buộc đồng dạng hèn mọn. Nạ Dụ Tổ không để ý chút nào cầm bầu rượu lên, cho mình cùng Dụ Kỳ Phụ gì cả giờ các rót một chén rượu, nói, hắn đương nhiên rất sợ ta, bất quá cái này giống như không phải chúng ta tới đây trọng điểm đi, đến, uống rượu. Dụ Kỳ Phụ gì cả giờ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, đối với Nạ Dụ Tổ bí mật nàng cũng không có quá nhiều hứng thú, cầm ly rượu lên, tùy ý cùng Nạ Dụ Tổ chén rượu đụng một cái, một ngụm đem rượu trong ly cho khó chịu. Cây độc rượu trắng cứ như vậy khi nước sôi để nguội đồng dạng uống. Nạ Dụ Tổ luôn luôn tốt khẩu vị, một bên ăn một bên uống, rượu trên bàn đồ ăn rất nhiều đều tiến vào trong bụng của hắn đi, mà dù kỳ phủ gì cả giờ thì là một điểm khẩu vị đều không có, mặc dù thức ăn mười phần ngon miệng, nàng cu nở dê một ngày không ăn đồ vật, nhưng là chính là không có bất luận cái gì muốn ăn, chỉ là một người uống rượu giải sầu. Rượu trắng loại độ cao này rượu đế liền bị Dụ Kỳ Phụ gì cả giờ cho là nước sôi để nguội đồng dạng uống, không bao lâu liền uống cạn ba ấm, cồn kích thích sắc mặt của nàng đều trở nên đường đỏ, để nàng cái kia nguyên bản lạnh nhạt mà vẻ mong mỏi nhìn chẳng phải trướng mắt, ngược lại tăng thêm một tia diễm sắc. Nạ Dụ Tổ nhìn nàng đã uống đến rượu củ hệ nảy lên mặt, một bên tiếp tục cho nàng rót rượu, một bên cu nở dê bắt đầu gây nên giữa hai người chủ đề, nói, Dụ Kỳ tiểu thư. Người đóng phim rất đặc sắc đâu. Diễn kịch đích thật là Dụ Kỳ Phụ gì cả giờ thực tình ưa thích sự tình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nói, ngươi cu nở dê nhìn qua ta phim sao hửng, nhìn qua, vô luận là nhân vật thần thái, biểu lộ, hay là nói lời kịch thời điểm ngữ khí đều to mở đến rất chuẩn, rất dễ dàng bắt lấy người xem tâm lý đâu. Ngươi ngược lại là rất hiểu nha, tiểu tử. Dụ Kỳ Phụ gì cả giờ hơi lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, Nạ Dụ Tổ chủ đề thành công đưa tới lấy nàng lực chú ý, cũng làm cho nàng buông xuống một chút đề phòng. Nạ Dụ Tổ thừa thắng truy kích, không ngừng cùng Dụ Kỳ Phụ gì cả giờ trò chuyện diễn kịch sự tình. Dụ Kỳ Phụ gì cả giờ một bên uống, cu nở dê cùng Nạ Dụ Tổ nhiệt hỏa hướng thiên địa hàn huyên. Nói trở lại ngươi là thế nào bắt lấy mỗi cái khác biệt nhân vật yếu điểm cái này a Dụ Kỳ Phụ gì cả giờ đã bị Nạ Dụ Tổ rót hết đại khái tiếp cận 5 ấm rượu trắng, ý thức càng thêm không thanh tỉnh. Nói, đương nhiên mấu chốt là phải dung nhập mỗi cái nhân vật bên trong, không thể nghĩ ta đang diễn ai, mà là muốn ta chính là ai à, thì ra là thế à, cái này rất giống là tiểu hài tử mang theo mặt nạ chơi đóng vai trò chơi đi, mang lên trên mặt nạ đằng sau, mỗi người đều muốn phù hợp mình mặt nạ nhân. Vật tính cách. Ngươi cái này hình dung ngược lại là rất chuẩn xác thực, ngươi nói không sai. Ta nghe nói, mặt nạ QNZ đại biểu tính cách, mỗi người đều có không giống nhau mặt nạ đối mặt người khác nhau, càng là không có cảm giác an toàn mặt nạ người thì càng nhiều, bởi vì bọn hắn muốn ẩn tàng chân thực mình không bị người phát hiện. Nạ rủ tổ trong tay lung lay chén rượu, hơi thấp lấy đầu, dáng tươi cười cực kỳ quỷ dị, rốt cục bắt đầu hôm nay chân chính chủ đề. Vậy còn ngươi rủ kỳ phủ gì cả giờ, ngươi có bao nhiêu giường mặt nạ?